Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313, thằng nhãi danh ngươi dám. Ngọc song tác, hướng trời mà xây, nửa bên khảm vào vách đá, nửa bên trên không, ba năm trượng một phương chỗ tải, cũng là nhẹ nhàng khoan khoái nhã trí. Trên không một bên, lan can vờn quanh, cột trụ hành lang trèo trống, hoa cửa sổ vi bình, mái cong mở rộng, đẩy cửa sổ nhìn lại, trong vòng hơn 10 dặm phương viên sơn cốc thu hết đáy mắt. Tại gần cửa sổ trên mặt đất, trưng bày gỗ mấy, bồ đoàn cùng chiên đệm, hai bên vách tường, dựng thẳng thư mấy, cao đỡ, bên trong hoành thả một chương giường gỗ, tán lạc sách vở, ngọc giản những vật này. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt hơi khép, trong trắng thấu xanh sắc mặt, lộ ra khó tả suy yếu. Hồ Ngọc Thành đứng tại phía trước cửa sổ, muốn nói lại thôi, cùng nó nhìn đến, vị kia Vô tiên sinh, rất quen thuộc, cũng rất lạ lẫm, một cái nghe nói 4 năm trước vừa mới bước vào tiên đạo người trẻ tuổi, trở thành trúc cơ tiền bối, đã là khó bề tưởng tượng. Muốn trở thành nhân tiên tiền bối, quả thực chính là ý nghĩ hão huyền a, mà hai vị hảo hữu lời thề son sắt, chỉ nói là gặp được cao nhân tiền bối, dứt khoát thủ tại Ngọc Song Các dưới, muốn lấy thành ý đả động cơ duyên, làm gì câu nệ đâu, không ngại tọa hạ tự thoại, còn không biết Hồ gia cùng Tả gia ân oán từ đâu mà đến. Có thể hay không nói cùng ta nghe? Vô Cửu hai mắt mở ra, lại từ từ đóng lại, hắn đối với Hồ gia tao ngộ, chỗ biết không nhiều, bây giờ đã nhưng nhúng tay này chuyện, liền không thể không hỏi thăm minh bạch. Hồ Ngọc Thành gật lấy đầu, đi đến gỗ mấy bên cạnh tọa hạ, thêm chút châm trước, lên tiếng nói rằng, năm đó ta về nhà về sau, bởi vì song thân di mệnh khó vi phạm, liền cùng muội tử trước sau thành thân. Mà ta muội tế, tuy là người đọc sách, lại, hắn ngắn gọn nhắc tới rồi hắn hai huynh muội cưới vợ lấy chồng nguyên do. Lại đem muội tế Ngô Nguyệt Sinh bị đánh, muội tử Hồ Song Thành gặp nạn, cùng về sau phát sinh đủ loại, từng cái đúng sự thật nói tới. Bất quá, hắn đối với một người tao ngộ càng thêm hiếu kỳ, mà hắn còn chưa hỏi thăm. Trên giường gỗ truyền đến lúc đứt lúc nối tiếng ngáy. Hồ Ngọc Thành quẫn bách một lát, đành phải lặng yên đứng dậy rời đi. Hắn trở lại Ngọc Song Các dưới trên sườn núi. Đổng, tiếu hai vị hảo hữu không mất thời cơ đón. Vô tiên sinh ngủ thiếp đi rồi. 4 năm trước, hắn chính là cổ quái như vậy. Cao nhân chính là cao nhân. Không lấy lẽ thường độ chi. Đổng huynh nói cực phải, người ta an tâm chờ đợi, để bày tỏ sùng kính chi tình, chỉ sợ Tả gia không chịu bỏ qua, hai vị không ngại tạm lánh một hai. Hoang đường, Hồ lão đệ, người ta bực nào giao tình, lúc này rời đi, tình nghĩa ở đâu, không cần nhiều lời, người ta huynh đệ nên cùng tiến cùng lui, mà vô tiên sinh thật sự ngủ thiếp đi rồi. Hắn là không trách cứ ta huynh đệ mạo muội, làm đồng lễ cùng Tiếu Văn Đạt nhắc lại hữu nghị chân quý thời điểm. Ngọc Song Các bên trong tiếng ngáy ngừng rồi. Vô tiên sinh y nguyên nằm tại trên giường, hai mắt đóng chặt, chẳng qua là đưa tay bóp ra mấy đạo cấm chế phong bế lầu các. Sau đó một cá nhân yên lặng thu liễm tâm thần, từ khi đi vào Hồ Gia Trang về sau, liền trong động phủ một đầu ngất đi, bất chi bất giác nửa tháng, chợt bị ngoài động tiếng ồn ào sở kinh động, hắn không rảnh để ý tới, mà lại trấn an Hồ Ngọc Thành hai vợ chồng câu, tiếp lấy ngủ say, cũng không quên mặc niệm Thiên Hình Phù Kinh. Trong nháy mắt, lại là nửa tháng, ngoài động lần nữa truyền đến kêu la, nguyên lai là Hồ Ngọc Thành hai vị hảo hữu. Vô Cửu bị bức tỉnh dậy, lại khó yên ổn, mà hắn tràn ra da thịt, đã dần dần khép lại, xé rách kinh mạch, chậm rãi khôi phục hoàn hảo, cũng càng thêm cứng cỏi, mà lại thông suốt, quanh thân trên dưới, thì là nhiều rồi một tầng đầy mỡ dơ bẩn, đã từng đau khổ, tựa như không còn sót lại chút gì, từng có vết xe đổ, đây là tăng cao tu vi tốt điềm báo, nói cách khác, rốt cục tránh thoát bạo thể mà chết hung hiểm, mà toàn bộ người lại giống như là bệnh nặng mới khỏi. Hoàn toàn không có chút xíu tinh thần, đặc biệt là tại động thủ xua đuổi rồi tả giáp cùng Huệ Thông hai người về sau. Kém chút mệt mỏi lần nữa mê man đã qua, cạn mà dễ thấy, thứ năm thanh kiếm thần hao hết rồi uy lực của nó. Không chỉ một lần nữa rèn luyện toàn thân, còn hợp tác còn sót lại bốn thanh kiếm thần, đem pháp lực tu vi tăng lên tới rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Rất giống tái tạo thiên địa, cấp bách linh lực bổ sung thu nạp, lại khó một lần là xong, còn phải một thời gian tĩnh dưỡng điều trị, tựa như là đổi rồi một giữa căn phòng lớn, vốn có bài trí đã không thoa vì dùng, phải thêm lấy tăng cường, mới có thể một cách chân chính rực rỡ hẳn lên. Bất quá, đã nhưng xuất thủ thương rồi cái kia Huệ Gia Huệ Thông, liền tiết lộ hành tung, lại trốn tránh xuống dưới đã không thú vị. Thế là, Vô Cửu thêm chút thanh lý rồi thân thể, đổi rồi trang phục, đi ra động phủ, đi vào Ngọc Song Các bên trong, được tin rồi Hồ Gia cùng Tả Gia ân oán về sau. Tạm thời không có tâm tư để ý tới, một mực nằm tại trên giường chợp mắt mà tiếp tục nghỉ ngơi. Đã từng đau khổ, dần dần đi xa. Lúc này khí hải bên trong, kia màu xanh bóng rồng, ẩn ẩn hóa thành một đạo kiếm quang, cùng ma kiếm, hỏa kiếm, khôn kiếm cùng lang kiếm truy đuổi xoay quanh, năm màu tôn nhau lên thành huy, rất là linh động thần kỳ. Ngoài ra, năm đạo kiếm quang vờn quanh bên trong, đã từng linh dịch biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một cái ngón cái lớn nhỏ hạt châu. Giống như hình bầu dục, lộ ra tầng tầng lớp lớp hào quang màu vàng óng, tản ra từng tia từng sợi không hiểu uy thế, lờ mờ phảng phất, như có không hiểu nhịp đập từ bên trong truyền đến, dính líu bốn phía năm đạo kiếm quang, cũng câu thông tạng phủ kinh mạch, cùng toàn thân, nếu như nói trước đây thể nội tự thành thiên địa, mà bây giờ giữa thiên địa, thì là nhiều rồi một cái hột. Hoặc là trứng gà lòng đỏ trứng, liền như thiên địa nhiều rồi thần hồn chúa tể. Từ hôm nay mà khởi đầu, vạn vật nảy mầm, sinh cơ bộc phát, đây cũng là kim đan. Điển tịch ghi lại, kim đan có thành tựu người, nó nói không được toàn, pháp không hợp thành tế, hình dạng và tính chất mà lại cố, nhiều an ít bệnh, tám tà không thể vì hại. Âm dương ngũ hành quán thông, xưng là nhân tiên, chính mình thành rồi tiên nhân. So với lúc trước, ngã không có cảm thấy có khác biệt gì. Bất quá là thần hồn bên trong nhiều hơn rồi mấy phần tùy ý tự nhiên. Liền giống như tâm niệm nhất động, ngàn dặm phương viên đều nắm trong tay. Còn có mọi âm thanh tương ứng, cỏ cây núi đá theo gió tê minh, Vô Cửu y nguyên nhắm hai mắt. Trên tay lại là nhiều rồi một khối lại một khối linh thạch. Không cần một lát, trên giường đã chất đầy rồi mấy chục khối linh thạch. Hắn hồi tưởng đến thu nạp chi pháp, quay người ôm lấy linh thạch tiếp tục ngủ say hình. Chốc lát, cuộn trào mãnh liệt linh lực điên cuồng nhập thể. Lại qua rồi một tháng, cuối năm năm ngọn nguồn thời tiết. Tại trong lúc này, Hồ phu nhân vẫn là yên tâm không xuống. Cùng tiểu cô Hồ Song Thành trở về một chuyến, gặp Hồ Ngọc Thành bình yên vô sự, cô tẩu hai này mới kết bạn rời đi, mà Ngọc Song Các đã bị phong cấm, chính là Hồ Ngọc Thành cũng khó có thể tới gần. Hắn cùng hai vị hảo hữu đành phải tại lầu các phía dưới trên sườn núi yên lặng chờ đợi. Mặc dù Vô Tiên Sinh không có rồi động tĩnh, nhưng cũng không thấy Cửu Gia lần nữa đến nhà. Một lần sầu vân thảm nói sơn cốc, cũng phảng phất tại mùa đông gió lạnh bên trong dần dần minh lãng. Ngày hôm đó giữa trưa, sắc trời sáng sủa, một phương bàn đá, ba người đối ngồi, Đổng Lễ ôm lấy một cái vỏ rượu, rót đầy ba bát rượu, tự mình bưng lên một bát, thêm chút nhấm nháp, sau đó đưa tay sờ lấy râu ngắn cười nói, Hồ gia rượu lâu năm, mùi vị không kém, Tiếu Văn Đạt nhịn không được, cũng bưng lên bát rượu hớp một thanh, hắn chép miệng trông ngóng miệng. Liên tục gật đầu nói, tịch nguyệt trời giá rét, rượu lâu năm sưởi ấm, hảo hữu ba người, rảnh rỗi chia đôi, Tiếu lão đệ tốt tài tình, ngu huynh không kịp vậy. Đổng Lễ tán dương một câu, cười lấy lại nói, Nam Sơn bảo chỗ thần châu chi nam, dù cho trời đông giá rét tịch nguyệt, cũng ít gặp gió tuyết, không khỏi thiếu rồi mấy phần nhã thú đâu. Tiếu Văn Đạt lại tới một ngụm rượu, phụ họa nói, Đổng huynh nói cực phải, mà nếu bàn về cùng uống rượu thưởng tuyết, còn phải Tây Chu núi Ngọc Chi Đỉnh, thật có thể nói là, lạnh uy ngàn dặm, ngọc lập núi tuyết, tinh hà tuyệt đỉnh, nhật nguyệt vĩnh hằng. Đổng Lễ lắc đầu cười nói, ha ha, Tiếu lão đệ lại nói mê sảng, lấy ngươi tu vi của ta. Này đời cũng đừng hòng bước chân Tây Chu địa giới, càng chớ sách chạy đến núi Ngọc Chi Đỉnh uống rượu. Tây Chu cùng Hỏa Xa, một cái chỗ Thần Châu Đông Nam, một cái ở vào Thần Châu Tây Bắc, lẫn nhau cách xa nhau mười mấy vạn dặm, không nói đến cách nhau rất xa, chính là truyền thuyết bên trong núi Ngọc hiểm trở kỳ tuyệt. Cùng trời đông giá rét, cũng làm cho bình thường tu sĩ chùn bước. Tiếu Văn Đạt để chén rượu xuống, xấu hổ nói, như thế nào là mê sảng đâu. Nếu như vô tiên sinh thu xuống ngươi ta vì đồ, tu vi tiến triển cực nhanh, ngày sau tung hoành thần châu, chỉ coi bình thường a. Hắn nói đến chỗ này, hai mắt thả ánh sáng, Hồ lão đệ, ngươi không biết ý của ngươi như nào. Đổng Lễ rất tán thành, vỗ tay khen nói, chậc chậc, người ta thành rồi đồng môn sư huynh đệ, có thể xưng một đoạn giai thoại. Hồ lão đệ, người cùng vô tiên sinh quen biết, nhưng có mở miệng, hắn tất nhiên đáp ứng a. Hồ Ngọc Thành ngồi tại trước bàn, chậm rãi uống rượu, mặc cho hai vị hảo hữu nói giỡn. Hắn một mực hướng về phía sơn cốc bên trong kia mảnh phế tích yên lặng xuất thần. Tài bay vạ gió, khó mà đoán trước, mà bây giờ có rồi vô tiên sinh tương trợ. Cuối cùng cũng có gió êm sóng lặng ngày đó. Tiếp xuống tới liền muốn trùng kiến gia viên. Lại thừa dịp thời kỳ gieo hạt khai hoang. Rất nhiều tục vụ, có một phen bận rộn. Chỉ có kinh lịch quá nặng nặng kiếp nạn, mới biết thong dong tự tại kiếm không dễ. Trông coi điền viên, cùng với Thu Lam, thiếu rồi phiêu miểu, nhưng cũng nhiều hơn rồi mấy phần chân thực. Hồ Ngọc Thành lại uống miếng rượu, ngược lại hướng về phía hai vị hảo hữu lắc lắc đầu. Ta cùng vô tiên sinh, chính là quân tử chi giao, vô vị chạm phải danh lợi, há không làm trái dự tính ban đầu. Hồ đồ, cổ hủ, tự ti, tự cam đọa lạc, vô tiên sinh chính là nhân tiên tiền bối. Phóng nhãn thần châu, đó cũng là có ít tồn tại. Há có thể cùng ngươi quân tử chi giao? Tiên đạo vô ngã, thiên địa chí tôn, làm sùng kính cường giả, mà chấp nhất không ngừng. Không phải như thế, không được cảnh giới có thành tựu. Không phải như thế, không được thoát khỏi cách cũ mà thành tựu tiên quả. Đổng Lễ cùng Tiếu Văn Đạt giống như rất là tức giận, cùng kêu lên thảo phạt. Hồ Ngọc Thành không có gì để nói, trên mặt cười khổ, hai bọn họ càng thêm khí thịnh, hiển nhiên muốn cứu vãn hảo hữu tại lạc lối bên trong. Liền tại lúc này, ba đạo kiếm quang từ xa đến gần, vượt qua ngọn núi, trong nháy mắt đến rồi sơn cốc bên trong. Lập tức bốn đạo bóng người rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Trong đó một vị tuổi trẻ nam tử trực tiếp ngã tại bụi cỏ bên trong ngất đi, mà còn sót lại ba người, phân biệt là trước đây Huệ Thông cùng hai trung niên nam tử mà Huệ Thông chân thương, có lẽ sớm đã khỏi hẳn. Hắn nhấc chân dẫm tại bụi cỏ người phía sau lưng trên, nhe răng cười, thần sắc bên trong lộ ra lạnh lùng sát khí. Theo nó mà đến người trung niên đều là tu sĩ cách ăn mặc, một cái cao gầy, một cái tráng kiện, song song uy thế bất phàm, ứng vì trúc cơ 6 tầng trở lên cao thủ. Ba, soạt, liền tại Huệ Thông mang theo hai vị trúc cơ cao thủ xuất hiện thời khắc. Còn tại nói đùa, ba vị hảo hữu lập tức kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó đồng lễ rớt bể vò rượu, Tiếu Văn đạt đá phải rồi băng ghế đá. Hai người lại cũng không lo được chỉ điểm Giang Sơn, càng không lo được giáo huấn Hồ lão đệ. Đúng là song song xoay đầu liền chạy, cất giọng hô to, vô tiên sinh, vô tiền bối, cửu gia tới rồi. Bên cạnh cái bàn đá, chỉ còn lại có Hồ Ngọc Thành một người. Hắn chậm rãi đứng dậy, cố gắng chấn định, mà khi hắn thấy rõ bụi cỏ bên trong nam tử, nhịn không được giận nói, các vị thân là cao nhân tiền bối, tại sao muốn đối phó một cái phàm nhân? Thả ta muội tế. Trong bụi cỏ nam tử chính là Ngô Nguyệt Sinh. Huệ Thông vẫn như cũ là chân đạp Ngô Nguyệt Sinh, cười lạnh hừ nói, hừ, thả ngươi muội tế không khó, xin cho Hồ gia phía sau cao nhân hiện thân gặp nhau, nếu không ta giết ngươi muội tế, lại đem nhà của ngươi người cùng nhau chộp tới chôn cùng. Hồ Ngọc Thành sắc mặt cứng đờ, vừa tức vừa giận nhưng lại kiêng kỵ, miệng mồm run rẩy nói không ra lời. Cùng lúc đó, chỉ nghe kẹt kẹt một tiếng, lầu các khung cửa sổ mở ra động tĩnh, theo đó thanh lãnh thanh âm đàm thoại tại sơn cốc bên trong quanh quẩn. Thằng nhãi danh ngươi dám, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?